Chương 786, khảo tra tình báo. Ở mất đi ý thức một khắc trước, hắn còn duy trì thanh tỉnh, hắn nhớ, chính mình đang cùng vị kia ủ trì hạ tộc trưởng tiến hành chiến đấu kịch liệt, đã tới lớn nhất ác liệt thời điểm. Sẽ ở đó lúc, đột nhiên toàn bộ thế giới chậm chạp đi xuống, thật giống như có một người khác chạy tới, sau khi sự tỉnh chính mình cũng không biết. Dĩ nệ gẳng trong giây lát, hắn tốt như nhớ tới cái gì, ở một khắc cuối cùng, chính mình thật giống như nhìn người tới song đồng, màu trắng kia đồng mâu bên trong tam luân viên hoàn, mình tuyệt đối sẽ không nhận sai. Chỉ tiếc, coi như biết là ai động thủ, hắn vẫn không biết mình là thế nào bị bắt. Thời gian nhãn thuật quá mức quỷ dị, không có chân chính đụng phải qua trước, rất khó tưởng tượng, vậy càng tương tự một loại quy tắc năng lực. Trước thời gian kéo dài còn dễ nói, dù là thời gian lưu động ở chậm, cũng cuối cùng là ở vận động, hơn nữa trả cờ dạ là một loại rất thần kỳ năng lượng, có thể làm cho người đang thong thả trong thời gian giữ thanh tỉnh, không sẽ được tư duy chậm chạp, đây cũng là trước gen thời gian năng lực lộ vẻ gà mờ một nguyên nhân trọng yếu. Bất quá khi đó đang lúc hoàn toàn dừng lại sau khi lại không giống nhau, đó là trên quy tắc nghiền ép, trừ phi thực lực ngươi có thể siêu việt đối phương, hoặc là lại ngoài ra phương thức ngăn cản, không phải vậy nên đón cũng chỉ có thất bại và diệt vong một đường. Hơn nữa luận sự, dù sù kỳ ô nẻ gần thua cũng có chút oan, hắn lúc ấy tụ tập toàn lực một chiêu là công hướng ủ trí hạ mạ đã ra, bản thân thuộc về lớn nhất trạng thái suy yếu. Hơn nữa ghen đột nhiên xuất hiện, không chút do dự một kiếm chém ra, càng nhiều là tương tự đánh lén. Hắn vận khí không được, lại chính đang gặp ghen nổi giận, thời gian nhãn thuật, dĩ nệ gẳng, tiên nhân hình thức, hoàn mỹ sở xã nổ này trùng trùng năng lượng hòa chung một chỗ, đã hoàn toàn đạt tới lục đạo cấp tầng thứ, không chống đỡ được cũng thuộc về bình thường. Có thể nói như vậy, nếu như lại để cho hắn và ghen động thủ, coi như kết quả cuối cùng vẫn là thua, cũng sẽ không lâm vào loại này bị một chiêu miểu sát quấn cảnh. Nhưng vẫn là câu nói kia, nhân sinh cũng không có như quả. Âm chim trọng môn hộ mở ra tiếng truyền tới, một đạo nhân ảnh bước vào chỗ này phòng giam, sau đó, lại có một đạo thân ảnh tiến vào, môn hộ lần nữa đóng. Jutsuki Ono gần ánh mắt nhỏ hư nhược, nhận ra là cái đó mở ra gì nệ gẳng cứng, giả, sau lưng hắn, là trước kia gặp qua vị kia hỉ ủ gạ tông gia nữ nhân, vô số suy nghĩ ở trong đầu phút chốc thoáng qua, hắn lựa chọn trước giữ yên lặng. Đối phương nếu lưu chính mình nhất mệnh, liền chứng minh mình còn có giá trị lợi dụng, nói cách khác chính mình tạm thời là an toàn, chỉ cần còn sống, liền còn có cơ hội. Đối phương sau khi đi vào, bình tĩnh nhìn hắn, sau đó tiện tay vừa móc, không biết từ nơi nào móc ra một cái ghế, nên ngang ngồi đối diện hắn, vị kia hỉ ủ gạ tông gia nữ nhân sau lưng đối phương đứng, không núp đích. Không lớn trong phòng giam lâm vào yên lặng, ghen bình tĩnh nhìn lên trước mặt bị khốn trụ người, mái đầu bạc trắng, mặt mũi không nhìn ra tuổi tác thực sự, tuy nhiên bởi vì chẳng lẽ tuổi trẻ, song đồng là bạch nhãn, trừ lần đó ra không nhìn ra cùng hỉ ủ gạ nhất tộc rõ ràng khác biệt. Tên. Một lúc sau, ghen đột nhiên mở miệng, giọng bình thản, lại tự có một cổ không nghi ngờ gì nữa vị đạo. Jutsuki Onegan. Suy nghĩ một chút, Jutsuki Onegan thành thật trả lời, loại thời điểm này không cần phải trang ngạnh hán. Ô ghen mặt mũi khều một cái, lộ ra vẻ tươi cười, thật đúng là không ngờ phối hợp đâu rồi, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết sáng thế nhất tộc sẽ rất có cốt khí đâu rồi, ngươi và ban đầu Jutsuki hạ cả giờ thật đúng là hoàn toàn ngược lại đây. Nói như vậy, hạ cả giờ ban đầu quả nhiên cũng là thua ở trong tay ngươi, hắn bây giờ người đâu Jutsuki ôn mẻ gần trầm giọng nói, đối với tin tức này cũng không cảm thấy giật mình. Chết, lúc ấy thực lực của ta còn không có đạt tới loại trình độ này, không quá có thể thu tay được, cho nên hắn liền trực tiếp chết, tốt hơn một chút tình báo không có được, mỗi lần nhớ tới thật đúng là đáng tiếc, bất quá bây giờ được, chính ngươi đưa tới cửa. Ghen khoát khoát tay khẽ cười nói, quan sát Jutsuki Ono gần rất nhỏ biểu tình, nghĩ phải bắt được hắn giờ phút này tâm lý. Chiếc ánh mắt vi thiêu, Jutsuki Ono gần trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, thoáng qua. Ha ha, chết được, cái đó tông gia ngoan cố chó săn sớm nên đi chết, đến tỉnh ta phiền thoái. Nghe lời này, ghen nhẹ nhàng quay đầu, cùng hì ủ gạ tạ mạ mổ hai mắt nhìn nhau một cái, từ những lời này lộ ra tin tức nhìn. Thật giống như trên mặt trăng Jutsuki nhất tộc cũng như trời hướng một loại chia làm tông gia cùng tách ra, trước mặt vị này Jutsuki Ono gần là tách ra người, còn giống như rất coi là kẻ thù tông gia. Ghen đối với Jutsuki nhất tộc hiểu biết hữu hạn, chỉ có hiểu biết cũng là Sa Cờ Hờ cổ thượng ghi lại có như vậy nhất tộc. Duy vừa tiếp xúc quá ruột sủ kỳ hạ cả giờ hay là ở đệ nhất tràng chiến đấu bên trong liền bị giết chết, bây giờ hiểu biết vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Há, chẳng lẽ sáng thế nhất tộc cũng chia tông ra cùng tách ra, các ngươi nhất tộc ở trên mặt trăng tình huống như thế nào? Ghen nghị nghị trực tiếp hỏi, bây giờ là chính mình chiếm cứ tuyệt đối chủ động, muốn biết cái gì, căn bản không cần nói xa nói gần. Ruột sủ kỳ ô nảy gần liếc hắn một cái, không có trực tiếp trả lời. Mà chính là hỏi ta hai cái thuộc hạ đây. A Gen khẽ cười một tiếng, hay lại là một người thông minh, sẽ còn chơi đùa tâm cơ. Đây chỉ là cơ bản nhất tình báo trao đổi. A Ruột Sủ Kỳ Ô Nệ Gần thấp giọng nói, giọng bình tĩnh. Nhưng ta ghét người thông minh, đặc biệt là không biết rõ ti nhờ cha NG. Đột nhiên, Gen sắc mặt run lên, nhanh như tia chớp xuất thủ. Âm Ruột Sủ Kỳ Ô Nệ Gần bụng rung một cái, sau lưng vách tường sắt thép đồng thời kịch liệt thoáng qua động một cái. Một cái quyền ấn hiện lên, xuyên thấu thân thể của hắn đạo kia trên ống khóa thả ra ánh sáng màu vàng, phức tạp thuật thức thượng trả cờ dạ lưu động, một cổ khét mùi vị truyền ra, rụt sủ kỳ ô nẻ gần toát ra mồ hôi lạnh, hai tay cầm thật chặt, dĩ nhiên cắn răng không nói tiếng nào. Một lát sau, xiềng xích lần nữa khôi phục bình tĩnh, Ghen cũng khôi phục nụ cười, lần này chẳng qua là cho ngươi nhận rõ ràng hình thức, tiếp tục chúng ta vừa vấn đề, đúng ta trước tiên có thể trả lời ngươi vừa câu hỏi. Ngươi này hai cái thuộc hạ, đã chết không thể chết lại. Jutsuki Onei gần không có gì quá khích hành động, chẳng qua là bị trói buộc hai tay cầm chặt hơn, quả nhiên là như vậy sao? Thanh âm hắn trầm thấp, thật giống như sớm có dự liệu. Được, thời gian quý báu, không nên nói nữa nói nhảm, bây giờ nói cho ta biết, trên mặt trăng Jutsuki nhất tộc tình huống.